Chương 601, Giai Chi Tủ. Long Hy Thược thoại ngữ tuy nhẹ, bất quá bản chất lại giống như một đem trọng chú ý vậy hung hăng đánh ở trong đầu của hắn. Này đạo không phải ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ xem thường Long Hy Thược, hắn là thật không ngờ thân phận của mình sẽ bị nhanh như vậy nhìn thấu. Trong giây lát đó, trong lòng hắn hiện lên nhiều loại ý tưởng, bất quá cuối cùng đều bị hắn từng cái bắt bỏ. Ngươi đây là ngươi đang nói cái gì à? Cứng còn bộ phận có chút vằn mẹo. Bất quá rất nhanh ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ liền kìm sâu trong nội tâm phần kia khiếp sợ, khuôn mặt lần nữa khôi phục bình thường vậy cái loại này làm cho rất hiền lành mặt mũi. Lẽ nào ta cần ta lặp lại một lần ấy ư, ma pháp sư? Chứng kiến ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ không thừa nhận, Long Hy Thược đang muốn đem hót đột đưa vào mép tay dừng lại sau đó đôi mắt hiểm ác meo lại. À, không nghĩ tới sẽ bị nhanh như vậy nhìn thấu. Quả nhiên không hổ là cùng Mỹ xạ ca đồng học đồng nhất không cấp bậc lẹ vẻo năm sao đến lúc này, ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ không phải không thừa nhận. Tuy là Long Hy Thược dùng rất giọng vương lòng nói lời nói. Thế nhưng, ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ rõ ràng có thể cảm nhận được, hắn xem cùng với chính mình kim tử nhãn mâu lại hiện lên một tia như kim loại lạnh lùng quang. Ngươi cứ nói đi, Long Hy Thược phản hỏi. Thật là, muốn gạt người mà giấu giếm cái hở. Cũng không phải món đơn giản sự tình đây ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ thở dài một hơi, từ chính mình lưng về sau móc ra một bả hát sắc tảng đá chế thành cùng loại dao găm một dạng đồ đạc, hắn cũng không có hướng về Long Hy Thược cơ đao, mà là đem lưới dao đưa về phía bầu trời. Âm nào đó không nhìn thấy đồ đạc xẹt qua Long Hy Thược gò má, từ lưới dao bên trong bắn ra một đạo ẩn hình sét bắn sạch một dạng đồ đạc, đánh vào sau lưng của hắn một chiếc xe hơi. Quả thực giống như là bị dấu vết một dạng. Xe hơi cửa xe xuất hiện một cái phức tạp tấn ký, tiếp theo từ con dấu nếp nhăn bên trong tựa hồ phun ra nào đó không nhìn thấy đồ đạc, thật giống như tràn ngập ác ý ánh mắt, tuy là nhìn không thấy, lại cảm thụ được loại này khoa học khó mà giải thích hiện tượng, tựa hồ đang tượng trưng cho nào đó khoa học trở ra lực lượng tồn tại. Đón lấy, khoảnh khắc xe hơi cửa xe bát xa giá, xăm lốp sẽ chữa hết thể linh kiện toàn bộ phân giải cũng không phải thô lỗ cắt kim loại hoặc lôi kéo tạo thành phá hư. Mà là bu lông và hệ cú đinh tán hàn bộ vị các loại chờ mỗi bên linh kiện kết hợp bộ vị tất cả đều hoàn mỹ phân cách, cho nên là phân giải, tựu giống với làm cho đã kinh hoàn thành bính trang món đồ chơi, lần thứ hai biến trở về lắp ráp trước dáng vẻ. Tuy là ngươi là lẹ vẹo năm siêu năng lực giả, bất quá bị như vậy công kích đánh tới thân, tin tưởng ngươi cũng không chịu nổi chứ rất hài lòng chính mình công kích tạo thành phá hư. Ú nạ bạ giả mỉ sủ kỳ đưa ánh mắt từ đống kia rách nát cơ phận xe hơi thu hồi ánh mắt, trong tay hắc rượu thạch dao găm cũng dùng mặt bên hướng về phía Long Hy Thược, chỉ cần Long Hy Thược có bất kỳ động tác gì, hắn chỉ cần nhỏ nhẹ di động đều sẽ làm cho mới vừa công kích chiếu xạ ở Long Hy Thược thân. Bởi mùa hạ dị thường nóng bức, toàn bộ hưu nhàn sân rộng ngoại trừ hai người ở ngoài không có những người khác, huy nhất mấy người đi đường cũng sẽ không chút nào quan tâm tình huống của bên này. Ú nạ bạ giả mỉ sủ kỳ chính là phân tích ra điểm ấy, mới dám bị nhìn thấu khoảnh khắc liền cưỡng bức tương hướng. Bất quá hắn tựa hồ quên mất tọa ở trước mặt hắn là ai. Người đang uy hiếp ta được rồi mặc dù là nguy hiểm gần sát, Long Hy Thược cũng không chút nào khẩn trương, cái kia giọng nói nhàn nhạt phảng phất đang nói nhất kiện ở bình thường bất quá sự tình. Long Hy Thược lời nói cùng sự tinh táo kia làm cho Ú nạ bạ giả mỉ sủ kỳ không khỏi sức sờ, bất quá Long Hy Thược tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sau đó hướng về phía phảng phất là làm ác ngộng một dạng, ngẩn người ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ nói lời nói. Thanh âm kia phảng phất bao hàm dường như 10 năm ở giữa bạn bè cảm tình. Tuy là công kích rất quỷ dị, lực phá hoại cũng đầy đủ, bất quá có thể hay không bắn trúng mục tiêu cũng là một cái rất vụ thực vấn đề răng rắc. Tuy là ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ hơi biến sắc mặt thần tình, rõ ràng cho thấy hắn nghĩ tới điều gì, bất quá đang ở hắn sẽ phải bày ra hành động thời điểm. Không biết là từ nơi nào truyền ra tiếng rắc rắc, làm cho hắn từ cơn ác ngộng vực sâu đẩy về phía so với ác ngộng đáng sợ hơn hiện thực. Răng rắc đang ở ủ nạ bạ dạ mỉ sủ kỳ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại là một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, kèm theo trong tay nhẹ một chút, ủ nạ bạ dạ mỉ sủ kỳ giờ mới hiểu được vừa rồi cái kia hai âm thanh khởi nguồn. Giống nhau thanh âm cũng là tuyệt nhiên bất đồng thực sự, đạo thứ nhất là bên cạnh mình không biết khi nào xuất hiện, mang theo ngân sắc khôi giáp. Hạng nặng võ trang thiếu nữ tóc vàng, cái kia tràn ngập nhiếp nhân phách lực trong mắt màu bạc, chỉ là nhẹ nhàng cùng với tiếp xúc, đã kinh có thể cảm nhận được vẻ này sát ý lạnh như băng màu bạc khôi giáp cho thiếu nữ dị thường mỹ lực, lóng lánh kim loại sáng bóng, tựu như cùng sáng chói như bảo thạch bao trùm ở thiếu nữ phong đầy thân thể. Một loại bức nhân uy nghiêm cũng nhàn nhạt chảy ra, đạo thanh âm kia chính là từ thiếu nữ hành động gian ngân sắc khôi giáp ma sát, va chạm lúc sản xuất sinh. Mà âm thanh thứ hai thì là trong tay hắc rượu thạch dao găm phá toái thanh âm. Tay của thiếu nữ cũng không có mang theo cái loại này kín gió bao tay, chỉ là liên tiếp cánh tay địa phương, nơi tay bối bao trùm một mảnh lăng hình màu bạc khôi giáp, trắng đoán như ngọc tay liền bại lộ ở trong không khí, nhưng làm cho ưu nạ bạ dạ mị sủ kỳ khiếp sợ là, chính là chỗ này giống như cùng tinh xảo điêu khắc ngọc thủ, như vậy buông lỏng cầm nát vũ khí của mình chuyện này vậy làm sao có thể, khả năng chuyện này cái này sao lại thế. Thanh âm khàn khàn hiện ra lo lắng của hắn, tựa hồ cắm ở trong cổ họng nói không nên lời. Sau đó, thanh âm trở nên có điểm điên cuồng, thế nhưng chẳng biết tại sao, cảm giác có điểm bi ai. Ha ha, ta nói đi, có thể hay không bắn trúng mục tiêu cũng là một cái rất vụ thực vấn đề đối với loại tiểu nhân vật này. Long Hy Thược tự nhiên chẳng đáng động thủ, đột nhiên phát hiện người Ly Nạ ở Long Hy Thược nói chuyện đồng thời, tự tay bắt được U Nạ bạ dạ mỉ sủ kỳ bả vai. A trầm thấp mà tiếng kêu thảm thiết. U nạ bạ giả mị sủ kỷ còn không có từ tan vỡ vũ khí phục hồi tinh thần lại, bất quá lì nạ bắt hắn lại bả vai động tác cũng là làm cho hắn thần kinh buộc chặt, cảm thụ được từ bả vai chuyển tới độ mạnh yếu, u nạ bạ giả mị sủ kỳ mặt phần kia và chết giả, kết thúc an lành với bị đánh trúng nát bấy, đồng thời cũng lộ ra cái loại này bởi vì cực độ đau đớn mà trắng bệnh sắc mặt. Hô hô hô thở hừng hộp, u nạ bạ giả mị sủ kỳ tuy là ở vào giấm mát, nhưng cái chán lại không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, nội tâm hắn rất tin tưởng, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt thiếu nữ tuyệt đối có thể ung dung bóp nát bả vai của mình, điểm ấy từ nàng dễ như trở bàn tay cầm toái hắc rượu thạch dao găm bên trong là có thể nhìn ra một hai, bất quá hắn cũng không phải ngồi chờ chết người, trong nháy mắt tự hỏi sau đó, hắn rất nhanh quyết định một bước kế hoạch. Nắm chặt trong tay cái kia còn sót lại tay cầm hắc rượu thạch mảnh nhỏ, mang theo kình phong hướng về thiếu nữ bắt hắn lại bả vai cánh tay đâm tới. Như vậy công kích, nàng sẽ phải tránh né đi, sẽ đem mình hoành hất ra, hoặc là ở gần như vậy khoảng cách, nàng căn bản phản ứng không kịp nữa, bị chính mình đâm trúng cánh tay cũng sẽ buông ra chính mình, như vậy chính mình thì có cơ hội chạy trốn đi. Bất quá hắn ú nạ bạ giả mỉ sủ kỳ tựa hồ quên mất, là hắn tự có bên trái tay trái sao đối với đột nhiên tập kích, lý nạ tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt của không có chút nào kinh hoàng, giữ tay trái vươn ra. Ở ú nạ bạ giả mị sủ kỳ bởi vì phải tập kích mà còn cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời thanh âm gãy xương liền vang vọng ở bóng mát bóng cây. A giống như là muốn đem linh hồn một bộ phận đánh nát, bạc đi một dạng cô gái trẻ tuổi tiếng tê ơ. Sau đó nhận thấy được cái này như dã thú bi minh bi thương than khóc là từ cổ họng của mình trong phát ra tới thời điểm, ú nạ bạ giả mị sủ kỳ liền cảm giác tay chân của mình giống như là bị người thao tác tượng người như vậy bị treo lên tới. Một giây đồng hồ, kèm theo lưng va chạm mặt đất, ngực của mình khang cũng đột nhiên nhiều hơn một con màu bạc dày. Cùng phụ cận đi ngang qua ô tô kêu to khí địch thanh thanh âm tương trọng điệp, có người ở phát sinh tiếng rên rỉ. Nhìn ngã xuống đất, bị Ly Nạ giẫm ở chân U Nạ bạ ra mì sủ kỳ, Long Hy Thược cảm thấy cái thanh âm này cũng không phải là như vậy tiếng huyên áo. Chỉ nói vậy thôi, ma pháp sư tiên sinh, ngươi đi tới nơi này mục đích. Yêu nhã tựa ở lưng ghế dựa. Long Hy Thược nhàn nhạt liếc nhìn mặt đất ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ. Ha không với ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ, ngươi ngay cả cái này cũng muốn không ra sao à. Ha ho khan khục tựa hồ đối với chính mình kế đó vận mệnh đã kinh tuyệt vọng. Ủ nạ bạ giả mỉ sủ kỳ cực lực kềm chế muốn huy vũ cánh tay gọi xung động, rất miễn cưỡng ngưỡng chế thanh âm của mình, thoáng điều chỉnh hô hấp, dự định lại nói một câu cuối cùng lời nói. Thật không có nghĩ thấu, mặc dù là ma pháp sườn phái qua đây ám sát ta. Bất quá thực lực của ngươi cũng quá rác rưởi đi, nếu như là tiếp cận mỉ cổ tỏ, ta đây chỉ có thể rất tiếc hận nói cho ngươi biết, nàng có thể không điêu ngươi. Ngươi hỏi ta mục đích tới nơi này là cái gì, ta thật không nghĩ tới ở loại tình huống này, cái này dĩ nhiên là ngươi vấn đề thứ nhất. U nạ bạ giả mỉ sủ kỳ tựa hồ đánh thẳng từ đáy lòng cười nhạo Long Hy Thược, hắn tiếp lấy nói ra, xem ra ngươi hoàn toàn không được giải khai. Chính mình sở tác sở vi. Có bao nhiêu tính nguy hiểm ở bên cạnh ngươi có 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo sách cấm mục lục có thể tiêu trừ mặc cho hà lực lượng y mạ tỉn bờ giả cờ nhưng lại đem anh quốc thanh giáo ma pháp sư. Còn ngươi nữa chính mình xây dựng lẹ vẹo 5 thế lực, đối kháng vảm ải vương bài các loại chờ nhiều loại nhân tài mượn hơi đến bên cạnh mình. U nạ bạ giả mỉ sủ kỳ tự dễu vậy nói ra, vượt lên cùng khoa học thế giới vốn là hai cái vô pháp dung thế giới, nhưng ngươi lại tinh thông hai cái thế giới tổ chức kết cấu, mà ngươi sở tác sở vi hầu như đã kinh có thể xưng là một đoàn thể. Ta sở lệ thuộc chính là cái kia tổ chức phi thường sợ giống như ngươi vậy mới phát thế lực đem phá hư thế giới lực lượng cân đối quan hệ. Cho nên ta bị phái tới nơi đây, bất quá, ngay từ đầu nhiệm vụ cũng không phải hóa thân thành U nạ bạ ra mị sủ kỳ hoặc đối với người nào độc thủ. Ta đi tới nơi này mới bất quá thời gian một tháng, hóa thân thành biển nguyên cũng là một tuần trước sự tình lúc ban đầu nhiệm vụ. Chỉ là giám thị mà thôi. Chỉ cần xác định ngươi thế lực đối với lực lượng cân đối quan hệ không có ảnh hưởng, hướng tầng hồi báo không có vấn đề sau, nhiệm vụ liền kết thúc nói rằng cái này cả sắp tỷ ẩn si nguyên quang đắt cắn chặt hàm răng, hắn trừng mắt Long Hy Thược, lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng bắn vào hắn mặt. Thế nhưng, ngươi thật sự là quá nguy hiểm chỉ là từ ta tiếp thu được linh tinh tình báo để suy đoán, ngươi ở đây cái học kỳ đã kinh phá hủy mấy cái tổ chức không chỉ như thế. Hơn nữa ngươi này cổ thế lực là không cách nào lấy tiền hoặc tạo áp lực tới thu mua khống chế hoặc can thiệp, trong này hành động, toàn bằng một mình ngươi tình cảm tới độc đoán quyết định bất an như vậy định lớn đại lực lượng, mặt người làm sao có thể ngồi xem mặc kệ ha hả, thực sự là nhất bang nhàm chán tên. Nghe xong ú nạ bạ giả mỉ sủ kỳ thao thao bất tuyệt, Long Hy Thược khỏe miệng nổi lên một hồi cười nhạt, không nên quên thân phận của ta là đô thị học viện lẹ vèo năm. Chức trách chỉ là phụ trách đô thị học viện Trung Hòa Ma Pháp Sơn có liên quan sự tình, những thứ khác ta không quản được nhiều như vậy, cũng không muốn để ý tới. Lo lắng của các ngươi tựa hồ có hơi dư thừa. Hơn nữa dừng một chút Long Hy Thược tiếp lấy nói ra, ta thế lực muốn thế nào, điểm ấy còn chưa tới phiên các ngươi tới hỏi, đừng tưởng rằng các ngươi là Ma Pháp Sơn nhân ta cũng không dám động tới ngươi nhóm, đừng tới trêu chọc ta, nếu không ta sẽ thân thủ đem Ma Pháp Sơn hoàn toàn phá hủy. Làm cho ma pháp loại vật này chỉ có thể ở này ma huyễn trong tiểu thuyết xuất hiện đối với Long Hy Thược uy hiếp, ú nạ bạ giả mị sủ kỳ nhưng thật ra không ngần ngại chút nào, tựa hồ cũng quên mất chính mình bây. Giờ là giai chi tủ. À, lời mặc dù nói xinh đẹp, bất quá ngươi căn bản liền không tin tưởng chúng ta ma pháp một bên cụ có nhiều năng lực bằng vào có 20 ước tín đồ La Mã chính giáo cũng đủ để cho ngươi thu hồi cái này cuồng vọng thoại ngữ cầu thả cầu vô tốt.